Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 đệ 58 chương. Đường gia làm kinh đô một đại gia tộc, hiện giờ sớm đã dọn tới rồi vùng ngoại ô biệt thự. Nhận được nhà mình đại ca điện thoại thời điểm, Đường Diễn đang chuẩn bị lái xe đi trước La Thiến gia. Đường Diễn đại ca kêu Đường Hình, cùng Đường Diễn là dị chứng huynh đệ. Này vô luận là đối đường phụ vẫn là đường mẫu đều là một cái đáng giá chúc mừng rất tốt sự. Rốt cuộc làm quốc gia đơn vị nhân viên, đường phụ chú định chỉ có thể có một cái hai tử. Mà đường mẫu làm trong nhà con gái duy nhất, cùng đường phụ liên hôn sau cũng chú định vô pháp cấp gia tộc lưu lại một người thừa kế. Ai biết đường mẫu bụng thập phần tranh đua, lập tức được hai cái nhi tử. Đại nhi tử liền đi theo đường phụ kế thừa gia nghiệp. Tiểu nhi tử đi theo đường mẫu kế thừa gia nghiệp, nhất thời giai đại vui mừng. Đường phụ cùng đường mẫu cũng không có rất thâm hậu cảm tình. Hai người bổn vì ích lợi kết hợp, cũng không có ở hôn sau nhật tử lâu ngày sinh tình. Lúc ấy nói tốt có thích người hai người liền ly hôn. Ai biết, 30 nhiều năm qua đi. Đường phụ đường mẫu hai người ai cũng không có ở bên ngoài tìm được làm bạn cả đời người. Hai người tuy rằng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đảo cũng chỗ ra người nhà giống nhau thân tình, nhật tử liền vẫn luôn như vậy quá. Đường phụ là cái lạnh nhạt người, đường mẫu là cái quạnh quẽ người. Hai người gen đều thập phần cường đại, sinh hạ tới song bào thai hoàn toàn di truyền cha mẹ gen. Một nhà bốn người gom lại cùng nhau thời điểm, từ trước đến nay đều là mặt vô biểu tình bốn chương tương tự gương mặt. Từ đường gia huynh đệ lớn lên, đại gia các có các sinh hoạt sau, liền rất ít tụ ở bên nhau, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết. Nói thật ra, đường gia bốn người liền điện thoại đều không thế nào thông. Đường Diễn về đến nhà thời điểm, đường hình chính vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở sofa nơi đó xem TV. Đường Diễn cởi áo khoác, đều có trong nhà người hầu tiếp nhận, quải đến một bên, đường Diễn giật nhẹ cà vạt, đi đến nhà mình đại ca đường hình bên người ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện TV phóng chính là Du Nhàn Thời Quang. Lúc này chính bá đến đường Diễn mang theo La Thiến ngồi ngắm cảnh giao thông công cộng hình ảnh. Đường hình nghiêm túc mà nhìn hình ảnh, sau đó lãnh đạm hỏi, trong TV người là ngươi đi. Đường Diễn không tỏ ý kiến mà trở về một tiếng, đường hình xách một tiếng nói, đã có người vì cái gì không mang theo trở về. Đường Diễn cũng mặt vô biểu tình mà nhìn TV, thuận miệng nói, còn không có xác định, đường hình phiết hắn liếc mắt một cái nói. Đều như vậy còn không có xác định, hai người vốn chính là huynh đệ, lại là dị chứng song bào thai, tuy rằng lớn lên không giống nhau, nhưng thập phần tưởng tượng. Ở hơn nữa biểu tình khí chất tương tự, càng là đêm này 7 phân giống cấp nhắc tới 9 phân. Đường Diễn gật đầu nói, nhìn nhìn lại, đường hình liền không ở nói cái gì. Hắn làm đường Diễn trở về vốn cũng chính là vì hỏi cái này hai câu lời nói. Hai người bên này đang nói, đường hình thê tử liền bưng một chén canh từ phòng bếp ra tới. Thấy đường Diễn phong tình vạn chủng mà cười cùng đường Diễn chào hỏi. A Diễn đã về rồi. Đường Diễn gật đầu, đường hình đứng dậy đi đến bàn ăn biên. Đường Diễn cũng đi theo đi. Đường hình thê tử kêu Bạch Nhụy, khuôn mặt thập phần yêu diễm, dáng người cũng phập phồng quyến rũ. Động tác gian càng là phong tình vạn trùng. Nàng đem tạp dề cởi bỏ, xoắn mông vểnh ngồi vào đường hình bên người. Mang theo một loại mê hoặc nhân tâm tươi cười nói. Mau nếm thử, A Diễn thật lâu không có hưởng qua tàu tử tay nghề đi. Đường Diễn vẻ mặt lạnh nhạt mà ân thanh, sau đó cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Bạch Nhụy vui vẻ mà cười xem đường Diễn, cấp đường Diễn vứt cái mị nhãn. Đối chính mình lão công đường hình nói, A Diễn khó được trở về. Các ngươi buổi tối hảo hảo tâm sự, đường hình cứng đờ. Sau đó giống như vô tình mà nói. Không cần, ta cùng hắn không có gì hảo thuyết, Bạch Nhụy lại mị hoặc mà chớp chớp nàng mắt phượng nói. Các ngươi lần trước gặp mặt vẫn là Tết Trung Thu đâu. Này đều mấy tháng, lại nói, ngươi ngày hôm qua không phải nói hôm nay muốn cùng A Diễn tâm sự sao? Đường hình như cũ lạnh mặt nói, vừa rồi liêu xong rồi, Bạch Nhụy sửng sốt, Phong Tình vạn trùng hỏi, ngươi vừa rồi liền cùng A Diễn nói hai câu a? Đường hình nhìn Đường Diễn liếc mắt một cái, sau đó nhìn Bạch Nhụy, trong mắt mang theo điểm bất đắc dĩ mà nói, vậy đủ rồi, Bạch Nhụy đô hạ tiểu xào lại đỏ tươi môi nói. Các ngươi nói chuyện phiếm cũng thật ngắn gọn, Đường hình ư một tiếng. Cấp Bạch Nhụy gắp khối thịt, hy vọng có thể lấp kín kiều thê miệng. Đường Diễn liền ở một bên xem hắn tẩu tử hàng ngày ghét bỏ hắn ca. Đường Diễn cũng không chán ghét Bạch Nhụy. Hắn cùng Bạch Nhụy cũng làm quá một đoạn thời gian đồng học. Rốt cuộc Đường Diễn Đường hình cùng tuổi, thượng cùng cái niên cấp cũng là bình thường. Bạch Nhụy làm hai người đồng học, cùng hắn ca Đường hình tự nhiên cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng Bạch Nhụy cũng không phải bọn họ cái này vòng luẩn quẩn. Bạch Nhụy trong nhà là cái nhà giàu mới nổi, cũng không thập phần có tiền cái loại này. Chỉ là từ bình thường gia đình nhảy đi lên có điểm thân gia. Muốn cùng Đường ra cái này vòng luẩn quẩn người kết giao kia còn sớm thực. Bạch Nhụy phụ thân Bạch Phụ là cái đầu bếp, sau lại mua vé số trúng, liền đem đi làm tiệm cơm cấp ra mua. Chính mình cửa hàng tự nhiên càng tận tâm, trong tiệm có cái làm công tiểu muội, lớn lên xinh đẹp, nhưng bởi vì tự mang phong tục khí chất, bạn trai nói chuyện không ít, lại đều chỉ là chơi chơi nàng. Bạch mẫu lớn lên thập phần xinh đẹp, bị thương vài lần liền có điểm nội hướng tự bế, ở Bạch Phụ tiệm cơm đi làm sao, cuối cùng bị Bạch Phụ thiệt tình cảm động, hai người hỉ kết liên lý, cũng sinh một nhi một nữ. Nữ nhi đó là Bạch Nhụy, hai tử sau khi sinh, Bạch Phụ sinh ý càng thêm hảo, liền khai chi nhánh, có điểm thân gia, Bạch Phụ cũng không bạc đãi hai tử, đem nhi tử nữ nhi đều đưa đến thành phố tốt nhất trường học. Này đó là Đường gia huynh đệ trường học, Bạch Nhụy thiên sinh lệ chất kế thừa Bạch mẫu mỹ mạo đồng thời. Chưa quên đem nàng mẹ kia thân khí chất cũng cấp kế thừa. Cho nên Bạch Nhụy đều không phải là bản thân nguyện ý đối với người khác phứt mị nhãn. Đều môi, vặn mông vảnh, nàng là trời sinh tự mang theo loại này thập phần dày đặc phong tục khí chất. Nhưng bản thân lại là cái thập phần thuần lương nữ tử. Tiểu học khi, Bạch Nhụy đặc tính còn không rõ ràng, nhưng đã biểu hiện ra cùng mặt khác tiểu nữ hài bất đồng. Cho nên thường thường bị khi dễ, tới rồi sơ trung về sau. Càng là làm trầm trọng thêm, Đường hình đó là ở sơ trung khi đem Bạch Nhụy bao lại. Từ đây liền một phát không thể vãn hồi, cao trung hai người càng là hãm sâu lưới tình. Đại học năm sau Linh vừa đến, Đường hình liền lôi kéo Bạch Nhụy đi lãnh chứng. Rất sợ hắn lão bà bên này vứt cái mị nhãn, bên kia vứt cái mị nhãn. Sau đó liền đi theo nhân ra chạy, Đường Diễn cơm nước xong. Nhìn hắn ca lôi kéo hắn tẩu tử rời đi, nhớ tới hắn ca đem giấy hôn thú mang về tới khi. Đường phụ Đường mậu khí đến hộc máu hình ảnh, cảm giác có điểm Alexander, Đường Diễn mối tình đầu bạn gái kêu Thẩm Bối Bối. Khi đó ở tại tứ hợp viện, Thẩm Bối Bối liền ở tại hắn một cái sân, Đường Diễn cùng Đường hình cùng ở cao trung nói luyến ái. Đường hình có thể nói là đã chịu Đường ra các loại ma huyễn quấy nhiễu. Mà chính mình đang nhận được Đường gia nhất trí ủng hộ. Rốt cuộc, Đường hình là làm chính trị, Bạch Nhụy quá lấy không ra tay, cùng nhau ra cửa, ai đều cho rằng mang chính là tiểu mật, Đường gia tự nhiên thập phần không mừng Bạch Nhụy, cũng bởi vì cái này, đại gia đặc biệt chú ý Đường Diễn bạn gái, phát hiện là Thẩm Bối Bối cái này sinh ra thư hương thế gia. Khí chất cao quý lãnh diễm. Bên ngoài thanh lệ thoát tục nữ hài, lại cùng Bạch Nhụy một so, Đường gia không có không hài lòng. Đáng tiếc, cao trung một tốt nghiệp, Thẩm Bối Bối đi xa Hán Quốc, Bạch Nhụy còn gả vào Đường gia. Đường phụ Đường mẫu kia đoạn thời gian thường thường mặt vô biểu tình sống không còn gì luyến tiếc. Đường Diễn đứng dậy rời đi bàn ăn, người hầu sẽ tự thu thập bộ đồ ăn. Đường Diễn kỳ thật rất muốn nói hắn ba mẹ tự mình đa tình. Ở Đường Diễn xem ra, Bạch Nhụy muốn gả tâm tình còn không có hắn ca tưởng cưới tâm tình tới vội vàng. đến nỗi Bạch Nhụy thường xuyên muốn phân phòng ngủ việc này. Đường Diễn nhưng thật ra nghe hắn ca nói qua, tổng kết một câu, Bạch Nhụy ghét bỏ Đường Hình ở trên giường tương đối triền người. Ngẫu nhiên sẽ muốn một người ngủ, cho nên, ở Đường Diễn xem ra, hắn cảm thấy hắn tẩu tử vẫn là rất thanh thuần. Đương nhiên, hắn ba mẹ lâu như vậy cũng đã sớm tiếp nhận rồi cái này tẩu tử. Hiện giờ liền chờ Bạch Nhụy bụng động tĩnh đâu. Vì thế, Đường Hình ở Đường Diễn trước mặt thường thường hút thuốc thở dài nói. Người tẩu tử cảm thấy có thể lại tối nay muốn cái hai tử, Đường Diễn liền hỏi vì cái gì. Đường Hình liền sâu kín mà trả lời. Đại khái đang chờ khi nào ly hôn đi. Đường Diễn, ngoặc kép, Bạch Nhụy biết nhà mình cha mẹ chồng không hài lòng chính mình. Lại sợ về sau tách ra tranh bất quá Đường gia, cho nên, vẫn luôn không muốn hai tử. Đường Diễn lúc này, có thể làm đáp lại từ trước đến nay chỉ có vỗ vỗ đại ca bả vai. Sau đó cũng không thèm nhìn tới đại ca yêu thương bóng dáng. Rốt cuộc loại chuyện này Đường Diễn cũng không có thể ra sức. Đương nhiên, hắn không có nghĩ tới, có một ngày đồng dạng sự tình sẽ phát sinh ở chính mình trên người. Không quá hai ngày, Đường Diễn lại bị chính mình nhất bang bằng hữu gọi ra. Đường Diễn xem ở gần nửa năm không lý này đàn ngu xuẩn phân thượng. Liền đi ra ngoài, Đường Diễn này đàn bằng hữu cũng là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại. Khi đó không phải một cái sân chính là cách vách sân. Hiện giờ, tất cả mọi người đều có chính mình sự nghiệp, có thể tụ nhật tử vốn cũng không nhiều. Hôm nay có thể gom lại cùng nhau, cũng là nhìn du nhàn thời quang. Đường Diễn đi khi liền nghĩ tới là nguyên nhân này. Đường phát hiện thật đúng là thời điểm, liền có chút hối hận ở màn ảnh xuất hiện. Ai u, Đường Tổng ngươi tới rồi. Hàn Văn Hiên ngồi ở quán ba một góc. Vẫn là liếc mắt một cái liền thấy cùng cái này quán ba một chút đều không hòa hợp Đường Diễn. Lớn tiếng mà chào hỏi. Rốt cuộc như vậy địa phương. Không lớn thanh nói. Không ai có thể nghe được ngươi nói cái gì. Đường Diễn không để ý đến hắn. Thẳng đi qua đi ngồi vào bọn họ đối diện. Kiều chân bắt chéo. Đôi tay ôm ngực nhìn trước mặt ba người hỏi. Nói đi, chuyện gì? Hàn Văn Hiên liền ha ha ha mà cười hỏi. Còn có thể là chuyện gì à? Đương nhiên là chúc mừng chúng ta Đường Tổng ở cả nước nhân dân trước mặt thoát đơn à? Hàn Văn Hiên tại đây nhóm người trung thuộc về kéo không khí. Làm người càng tốt động khéo đưa đẩy một ít, vừa nghe nói Đường Diễn yêu đương, gấp không chờ nổi liền đem người kêu ra tới. Lúc này thấy Đường Diễn, tự nhiên bát quái hỏi, kia nữ nhân là ai à? Ngươi thật cùng người hảo. Đường Diễn nhìn Hàn Văn Hiên cùng La Thiến không có sai biệt bát quái biểu tình. Chào phúng hỏi, ngươi là nữ nhân sao? Hàn Văn Hiên một nghẹn, bát quái cũng không phải nữ nhân độc quyền a. Đường Diễn cười lạnh, cho nên ngươi liền như vậy bát quái sao? Lữ Khải ở một bên nghe được cười. Hắn ôn thanh nói, này cũng không trách Văn Hiên bát quái. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi đột nhiên liền để bụng một người. Chúng ta đó là không bát quái, cũng nên quan tâm ngươi nhân sinh đại sự, không cần quan tâm ân đi, Đường Diễn xua tay. Vạn sự bất quá tâm đắc Khổng Diệc Nhân liền hỏi, vậy ngươi cùng bối bối là thật sự không diễn lạc, ngoặc kép, hết chương.